Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1441. Tô Lạc Ly sụp đổ. Còn không bằng không làm. Lần này bóng ma tâm lý của Ôn Khanh Mộ càng rõ rệt hơn. Sửa soạn ổn thỏa xong, hai người bước ra. Tam Tam nở nụ cười xấu xa nhìn Tô Lạc Ly. Mẹ, có phải bố mẹ lại lén ăn dâu tây trong phòng tắm không? Tô Lạc Ly xoa đầu con trai. Con trai à, xem ra lần này con phải chịu đòn rồi. Mẹ đi quay phim không giúp con được. Nhớ bảo vệ đầu mình. Dạ, Tam Tam vẫn chưa hiểu Tô Lạc Ly đang nói gì. Ôn Khanh Mộ vẫn mang vẻ mặt hầm hầm giận dữ không nói lời nào. Anh của lúc này mới là đáng sợ nhất. Sau khi tiễn Tô Lạc Ly đi, Ôn Khanh Mộ quay lại phòng khách. Tam Tam cũng biết không có Tô Lạc Ly thì mình không có người che chở. Cậu chuồn nhanh như một làn khói, chạy vào phòng Lý Như Kiều lánh nạn. Ôn Khanh Mộ mặc kệ cậu nhóc, anh gọi quản gia Vương Vĩ tới đây. Tôi bảo ông tìm nhà trẻ cho cậu chủ nhỏ. Ông đã tìm chưa? Ông đúng là càng già càng không được việc. Chuyện nhỏ thế này cũng không làm được. Vương Vĩ cũng uất ức. Ông đã động đến người nào chứ? Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là cậu chủ nhỏ đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của Ôn Khanh Mộ. Tôi vẫn đang tìm. Nhưng nhị cái gì? Cứ tìm cho nó một trường học là được rồi. Làm gì có nhiều chuyện dài dòng như vậy? Ôn Khanh Mộ thật sự không muốn nhìn thấy con trai mình thêm ngày nào nữa. Vương Vĩ nhanh chóng chọn trường cho Tam Tam để cậu bé đi học với tư cách là học sinh chuyển trường. Ôn Khanh Mộ vốn tưởng sau khi Tam Tam đi nhà trẻ thì mình sẽ thoải mái hơn. Nhưng không ngờ từ khi cậu nhóc đi học, ngày nào anh cũng có thêm việc. Đó chính là thu dọn tàn cuộc cho con trai. Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, Tam Tam đã khiến 7 giáo viên phải khóc. Hiệu trưởng đích thân tới nhà khóc lóc nói rằng hy vọng Tam Tam có thể chuyển đến trường mẫu giáo khác. Nếu không bà sẽ treo cổ tự vẫn ở nhà họ Ôn. Vì chuyện này mà lần đầu tiên Ôn Khanh Mộ đánh Tam Tam. Trước đây anh chỉ dọa, còn lần này là đánh thật. Mông Tam Tam vừa đỏ vừa sưng. Ôn Khanh Mộ tưởng cậu nhóc có thể ngoan ngoãn hơn. Vì thế chuyển trường cho cậu. Nhưng không ngờ trong vòng chưa đầy một tuần, tất cả các giáo viên trong trường đều chạy tới mách tội Tam Tam. Đương nhiên Tam Tam lại bị đánh đòn. Trong một tháng mà phải chuyển trường cho cậu 5 lần. Các giáo viên ở trường mẫu giáo đều nói Tam Tam là nhóc quỷ. Cuối cùng Ôn Khanh Mộ đưa cậu đến một trường mẫu giáo quốc tế nổi tiếng với sự quản lý quân sự nghiêm ngặt. Trước khi đến trường, Ôn Khanh Mộ đã nghiêm khắc cảnh cáo Tam Tam rằng nếu lần này cậu còn bị đuổi học nữa thì anh sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Lần này Tam Tam vẫn coi như ngoan ngoãn, ít nhất không bị nhà trường đuổi. Khi Ôn Khanh Mộ kể cho Tô Lạc Ly những chuyện này qua video, cô thật sự cười muốn ngất. Em còn cười, mẹ nó, anh sắp bị con trai em giày vò điên rồi. Các giáo viên trường mẫu giáo khóc thút thít. Chắc bây giờ ngủ mơ cũng sợ hãi giật mình tỉnh dậy. Cách chương.